khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417: Hạnh phúc nhà. Thành A, chuyện này là không có pháp hào phóng. Chu Vũ lắc đầu đi đến trước bàn. Sùng Nhi Tử chép miệng, uống rượu sao? Ngươi uống sao? Chu Du hỏi, ngươi uống sao? Ngươi uống ta liền cho cùng ngươi uống. Đừng đừng, ngươi muốn uống ta cùng ngươi. Rốt cuộc uống không uống? Ngươi muốn uống cứ việc nói thẳng. Đã thành, mẹ cầm lấy một ít đàn trăm năm nghiêu nhị nện trên bàn, giày vò khốn khổ cái gì? Uống thì uống, ha ha ha, trong tiếng cười, người một nhà đã lâu mà ngồi lại với nhau. Lúc trước mẹ luôn quan tâm Chu Du làm đối tượng vấn đề, nhưng hiện tại tựa hồ cũng đã thấy ra, biết được Chu Du sự nghiệp biến thành hậu. Có rất nhiều người quen thân thích muốn cho giới thiệu đối tượng, đều trực tiếp bị nàng cho phủ định. Một mặt là thiên vị Bạch Tĩnh, một phương diện khác, nàng cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có cảm thấy đó là một vấn đề. Chu Vũ vẫn là cái kia Phó Đức Hạnh, cùng nhi tử cùng một chỗ càng giống là một cái không hề uy nghiêm bằng hữu. Chỉ có đối mặt nguyên tắc tính vấn đề lúc mới có thể bày ra phụ thân cái kia một mặt. Lúc ăn cơm, mẹ chủ động nói đến kết hôn sống chết sự tình. Ta cũng vậy đã thấy ra. Cái gì hài tử không hài tử? Không phải phải có. Ta cùng những kia lão thái thái ngày đó còn tranh giành ấy nhỉ? Các nàng nói sanh con là trách nhiệm. Không sinh ra được phải không hiếu? Không đúng gia đình tẫn trách. Mẹ có chút hăng hái mà múa lấy chiếc đũa giảng thuật lão thái thái. Luận chiến, ta đây đã nói. Chiếu ngươi cái này tiêu chuẩn, Chu tổng lý cũng không hiếu rồi. Những kia không sinh ra hài tử đều đáng đời bất hiếu rồi. Như thế nào đối với cha mẹ tốt đều không dùng đều là bất hiếu rồi. Muốn ta nói, hiếu thuận hai chữ, nên tách ra niệm. Hiếu là chỉ hài tử có hay không chiếu cố tốt cha mẹ. Thuận nói là hài tử có phải là muốn nói gì nghe nấy. Cha mẹ nói cái gì đều thuận theo. Hiếu không có vấn đề. Đó là trách nhiệm. Thuận tựu cổ hủ rồi. Người ta hài tử mỗi ngày ở bên ngoài chạy, bên ngoài công tác, nhìn thấy, nghĩ đến không so với chúng ta lão thái thái hơn rất nhiều. Dựa vào cái gì lại để cho càng minh bạch người thuận theo chúng ta lão thái thái? Hài tử không phải người a hát, người dưỡng hài tử có lẽ hay là nuôi chó đâu này. Mẹ nói được dõng dạc, phảng phất thắng được một hồi tranh luận kịch liệt. Chu Vũ nhưng chỉ là uống rượu cười ngây ngô, một chữ đều không nghe. Cho nên chuyện này các ngươi thật sự không nóng nảy. Chu Du cùng phụ thân chạm cốc hỏi. Gấp cái gì, thiên hạ lại không ít người một cái họ Chu. Mẹ nói xong khinh thường mà liếc qua Chu Vũ, còn ngại nhiều nì, không để ý tới ngươi. Hừ, Chu Vũ nghiêng đầu, Chu Du gãi gãi đầu hỏi, vậy các ngươi có hay không đặc biệt chuyện muốn làm, hoặc là hy vọng ta làm sự tình? Ngươi có ý tứ gì? Chu Vũ bỗng nhiên nói ra, như thế nào có một loại bi tráng cảm giác, gần đây chuẩn bị đi ra ngoài lữ hành, rất lâu không thể về nhà. Chu Du đánh cho cái ha ha, một người đi, có thể sẽ đi hoàn cảnh hơi chút ác liệt một ít địa phương. Không dám mang bọn ngươi. Này, chúng ta cũng không muốn cho ngươi thêm phiền. Cái kia nếu không như vậy. Chu Du khoa tay múa, chân nói, tiểu ẩn hồ bờ mảnh đất này. Thuộc sở hữu quyền là ở cha ta tại đây. Ta kỳ thật một mực bạch dùng. Ta bổ 2 năm địa tô cho các ngươi. Các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn xài như thế nào tự xài như thế nào. Hay, mẹ lập tức trừng ánh mắt lên. Có tiền này ngươi trước mua bộ căn phòng lớn. Lộng kiếm cỗ xe thể diện xe. Ta với cha ngươi có tiền. Chu Du tượng cha của hắn đồng dạng cười ngây ngô nói. Ta sẽ ngủ ở ký túc xá rất tốt, so bất kỳ địa phương nào đều tốt, xe cọ Bạch Tĩnh là được rồi. Khai mở thói quen, người lão như vậy không phải chuyện này, thực cần lại mua a. Dù sao giá phòng cũng nằm sấp ổ rồi. Hơn nữa ta tìm không thấy so tiểu ẩn hồ bờ càng địa phương tốt ở. Chu Du chỉ trên bàn lão mẹ. Điện thoại, 30 vạn trước đánh tới rồi. Các người vẫn muốn đi New Zealand chiều sâu bơi à? Số tiền này nên vậy đủ mướn cái cao đầu đồng hành rồi. Đến lúc đó lộng kiếm cỗ xe thoải mái xe. Lại để cho đồng hành mở. Ưa thích ở đâu tự dừng lại. Làm sao ngươi tự không nghe lời đâu này. Mẹ mắng. Ha ha. Ngươi vừa mới không phải nói hài tử không cần thuận theo sao. Ai nha. Ngươi cái này. Mẹ vô pháp xử lý loại này biện chứng mâu thuẫn. Đành phải oán hận gắp một tia tử thịt ném tới Chu Du trong chén. Tiền kia ta trước giúp ngươi tồn. Lấy à. Cha. Ngươi bên này có cái gì ta đủ khả năng sự tình sao? Chu Du lại chuyển nhìn qua lão tía. Đem chai này rượu làm. Chu Vũ cười nói. Ngoại trừ cái này đâu này. Thật không có rồi. Đều rất tốt. So trong tưởng tượng tốt hơn. Ta và mẹ của ngươi là trong khu cư xá nhất. Không có phiền não hai người rồi. Chính là đi nhà nhỏ WC thời điểm. Minh bạch. Chu Du lập tức nâng chén, ta đây tự liên lạc người trang cái bồn tiểu tiện. Ha ha ha ha, một, nhà ba người đều cười ha ha, cửa ra vào dán, hạnh phúc nhà, xem như thực đến tên quy. Ngày hôm sau, Chu Du đi trường học, chuẩn bị thỉnh một thời gian ngắn nghỉ dài hạn, bởi vì hắn bề bộn nhiều việc tiểu ẩn hồ bờ xây dựng cùng kinh doanh. Vì trường học mò không ít mặt mũi. Cộng thêm lý luận của hắn cùng kinh nghiệm cũng hoàn toàn chính xác đã sớm vượt qua dạy học trình độ. Trong nội viện sớm cũng đừng có cầu hắn chấm công rồi. Nhưng Chu Du có lẽ hay là nghiêm túc mời cái nghỉ. Bái phỏng một vòng trợ giúp qua thầy của mình. Hơn nữa mời bọn hắn đi ôm tinh cầu. Xác nhận thời gian hậu trực tiếp nói cho Bạch Tĩnh là được rồi. Trong túc xá. Chu Du gặp được một cái cơ hồ bị lịch sử quên nam nhân. Lúc này, Phạm Phong đã muốn nhanh tóc dài xóa vai rồi. Không thay đổi vẫn là cái kia mất hồn khuôn mặt. Nhìn thấy Chu Du trở về. Hắn tượng nhìn thấy quái vật đồng dạng từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Phạm Phong a hát, Chu Du đem một túi lớn từ vật dụng hàng ngày đặt lên bàn. Mẹ ngươi một mực dùng. Ta kem đánh răng gội đầu nước a. Quá coi thường ta. Ngay đánh răng chùi đít vải đều dùng. Phạm Phong hoa chân múa tay vui sướng mà chạy đến trước bàn. Gặp được hoàn toàn mới tiếp tế phẩm mắt bốc lên kim quang. Chùi đít vải đều nhanh dùng thành khăn. Lau rồi. Khá tốt ngươi đã trở lại. Vì sao lại có chùi đít vải loại này tồn tại? Không nói trước cái này. Người giúp ta suy nghĩ biện pháp. Phạm Phong lôi kéo Chu Du đi vào trước bàn. Trên máy vi tính chính biểu hiện ra công trình đồ. Có ai đó biết ta tham dự tiểu ẩn hồ bờ kiến trúc. Xếp đặt thiết kế. Đại thật xa mời ta làm đồ. Ta làm thành như vậy có phải là ngã mặt nhi rồi. Chu Du tùy tiện nhìn nhìn. Rất tinh tế a hát. Chi tiết. Tỉ mỉ đâu rồi. Còn có. Hay không đề cao không gian? Thổ mộc ta không hiểu nhiều. Hỏi sư phụ đi. Chu Du vỗ vỗ Phạm Phong. Nói tự cấp ta làm việc nhi. Có tác dụng. Sẽ chờ ngươi những lời này. Phạm Phong xoa xoa tay ngồi xuống. Quay đầu lại hỏi. Lần này ở vài ngày. Không ngừng. Tự nhìn ngươi liếc. A hát. Phạm Phong lập tức ngốc trệ. Cùng Chu Du bốn mắt nhìn nhau. Phảng phất sát ra một loại vô hình hỏa hoa. Hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian cúi đầu. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng cho ta. Dù sao không phải ngươi muốn cái chủng loại kia. Ý tứ. Chu Du đi hai bước. Kéo ra cái ghế của mình. Theo trong bọc lấy ra máy tính đặt lên bàn. Stop đi. Hai bả lại đi. U. Phạm Phong cười một tiếng. Vừa muốn cùng thư thần vừa thương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.